Tiểu tiện nhân lại dùng cái kịch bản cũ đó áp dụng lên Du Thiện Hà sao? Thật đáng tiếc cho cậu ta. Du Thiện Hà là thẳng nam, thẳng như cục điện, còn là thẳng nam tâm địa gian xảo đầy bụng, lại dám tính kế Du Thiện Hà, coi chừng ngược lại bị người ta ăn đến không còn một mẫu. Kỳ Tý luyện xuống một lúc, đại chuột rời khỏi màn hình game, đứng lên nói: "Luyện tập chắc đã được hơn một canh giờ rồi, tôi đến phòng nghỉ. Du Thiện Hà tỉnh thì bảo cậu ta đến gặp tôi, có việc." Phòng nghỉ đặt sẵn vài thiết bị, có mấy loại máy chạy bộ, mà thi đấu điện tử nên không tồn tại cái huấn luyện thể lực, hầu như bỏ không. Lâu dần phòng nghỉ này trở thành nơi dạy bảo riêng của mình Kỳ đội trưởng. Bob Nana suy nghĩ linh động. Làm gì hả? Lại muốn dạy người A? Thiện Hà dạo này chỉ hơi trực tiếp thường xuyên, đâu đến nỗi đó. Đừng căng thẳng, không có dạy, có chút việc nhỏ không nghĩ ra nên muốn hỏi cậu ta. Kỳ Túy cầm điện thoại di động lên. Tôi đi chạy bộ một lát, nhớ bảo cậu ta đến đó. Kỳ Túy bước vào phòng, lên máy tập chạy bộ, cài đặt chế độ đi bộ dưỡng sinh. Kỳ Túy tiện tay kiểm tra Weibo, nhìn bình luận trên đó, các fan girl vẫn đang đều đặn gào thét chất vấn Kỳ Túy. Tại sao lâu rồi không có trực tiếp? Kỳ Túy chỉ đáp lại một icon đáng yêu, thoát Weibo vào diễn đàn. Ron, gần đây đang làm cái gì vậy? Không phải tôi mù rồi chứ? Mới vừa xem ghi chép game, ID của hắn chỉ chơi có 4 tiếng à? Hôm trước nữa thì cũng chỉ có 3 tiếng. Hắn đang đùa tôi sao? Giải đấu châu Á cũng sắp bắt đầu. Du Thiện Hà team hot livestream cả ngày. Đội trưởng Ron một ngày chỉ tập luyện mấy tiếng. Ông trời ơi, bọn họ đang làm cái gì vậy? À, tình trạng hot, sa sút tập thể. Mấy người này là muốn đàng hoàng cúi đầu nhận thua tại giải đấu sắp tới sao? Ta ngồi đợi kỵ thần từ đỉnh núi rơi xuống thân đan. Ta xem cái lũ fan não tàn sẽ tẩy trắng cái kiểu gì. Kỳ Túy hờ hững với máy tin này. Trước sau vẫn thế, hơn phân nửa trang đầu diễn đàn là đang bán xấu team của anh. Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Những năm qua, Kỳ Túy luôn bị đám này dùng mấy lời rác rưởi nhổ bọt mắng đểu, công kích cá nhân như cơm bữa. Anh kéo xuống dưới, bất ngờ nhìn thấy một link nói về Vu Dương. Tin hot, Josh gia nhập hot, câu lạc bộ còn chưa công bố. Hiện nay, Dương Thân vẫn đang ở đào tạo trẻ. Cả gang suy đoán, Josh sẽ vào đội 2, hoặc là làm thành viên dự bị của đội 1, hoặc là thay cho một người làm việc không đàng hoàng trong đội 1 sao. Kỳ Túy cảm thấy hứng thú, muốn xem thử, coi cái người làm việc không đàng hoàng là anh hay là Du Thiện Hà. Đội trưởng Nga, Du Thiện Hà gõ gõ cửa rồi đi vào. Hắn vừa mới dậy, tóc còn rối, còn người đã ngâu nên liên tục dụi mắt. Kỳ Túy xuống khỏi máy tập chạy bộ, dựa nửa người vào máy, còn chưa chờ anh mở miệng, Du Thiện Hà đã cười trừ nói trước. Hôm qua có fan tặng quà, tốn hết mấy vạn nên không tiện tắt phát trực tiếp, đành phải phát thêm một lúc nữa. Không hỏi cậu cái này để nói sau. Kỳ Túy xoa nhẹ tay. Sao cậu biết Vu Dương? Josh à, cậu ta. Du Thiện Hà nói lắp. Cậu ta rất nổi tiếng mà, hai mùa giải vẫn đứng ở trên bảng xếp hạng. Tôi thấy trước ID của cậu ta không có tên club nên thêm bạn cậu ta rồi quen thôi. Kỳ Túy cười nhìn Du Thiện Hà. Cậu chiêu cậu ta vào team à? Từ lúc nào mà cậu cũng ưng mấy cái việc đó? Không không không, sau khi cậu ta biết tôi là ai thì tự nói với tôi, nói là muốn đến club của mình. Du Thiện Hà bị Kỳ Túy nhìn mà run cả người, ánh mắt né tránh. Sau đó tôi đến tìm anh Tiểu Hút, bọn họ tự liên hệ. Anh Tiểu Hút, tức là Hạ Tiểu Hút, chính là quản lý team hot. Cậu ta tự yêu cầu muốn gia nhập club. Kỳ Túy lặp lại một lần, dương mắt nhìn. Được, hết rồi. Du Thiện Hà thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đi thì Kỳ Túy lại nói: "Tôi không quan tâm chuyện cậu trực tiếp,

Khu sân bay này là khu không nên tới được chứ? Sao cứ phải đến gây chuyện với Kỳ Ba Ba? Nhanh chóng xử lý đội ở sân bay. Tâm trạng của Kỳ Tý không tốt, chẳng muốn đùa giỡn với Bob Nana. Sau khi đáp đó, anh lượm bình xịt cùng băng đạn tiến gần tới cửa sổ. Đánh xong đội ở sân bay thì xem vòng bo, quét xong thì đi tới chỗ trạm thu phí, giết đội ở N cảng kia. Kỳ Tý phun bình xịt vào người giáp mặt với mình. Hệ thống thông báo: Hot Run sử dụng S1897, hạ War bao liêu. War, người Kỳ Tý đánh ngã, chính là người của team đàn sói. Kỳ Tý không bắn chết luôn cái người này mà bắn lệch đạn lên hành lang. Trong quy định trò chơi, trong tình trạng bạn cùng đội vẫn còn sống, người chơi bị ngã đất vẫn chưa chết luôn, mà sẽ trong một khoảng thời gian cố định chờ người bạn còn sống chạy đến nâng hắn dậy để tiếp tục tham gia lần nữa. Thường thì chưa có ai cứu để bị bắn chết rồi. Kỳ Tý lẫn vào một góc chết, kế nhử môi. Quả nhiên không lâu sau thì nghe thấy tiếng bước chân của người khác. Bạn cùng đội của người bị hạ gục đã tới. Kỳ Tý tính toán thời gian, trong lúc bạn cùng phe địch nâng bao liêu đang nằm đất ở đất dậy thì vòng qua tương xử luôn hai người. Hot Run sử dụng S1897 giết chết War bao liêu. Hai người còn lại của team đàn sói bị Bob Nana cùng lão Khải giết. Sân bay được thanh lý sạch sẽ, bốn người nhanh chóng nhặt tìm vật tư, mặc tốt trang bị vừa rồi mới nhìn bản đồ. Quả nhiên khu an toàn quét tới ở Y Thành. Bob Nana: Mau mau mau lên, tìm chiếc xe chạy tới sử đội ở cầu N cảng phía đông. Lão Khải lái xe, đến gần cầu thì dừng xe. Chốn sau các xe, phế thải ở trên cầu. Bác súng chờ người N cảng đến. Nana nhìn kỹ găm câu, N cảng có thuyền, có thể bọn họ sẽ lái cái thuyền đến đây. Kỳ Tý đổi góc nhìn, tôi sẽ canh đầu câu. Bob Nana lười biếng đáp ứng, đợi được 2 phút thì buồn bực ngán ngẩm. Sao đội ở N cảng đến chậm thế hả? Hay là đi tìm rồi? Trận này tôi chưa bắn được ai đâu. Cũng đã đợi rồi, N cảng kia là để dùng làm biên ngắm. Kỳ Tý còn phiền chán hơn cả Bob Nana. Từ lúc đầu tới giờ, tâm tư của anh đều không đặt vào cái trò chơi. Tất cả trong đầu đều nghĩ là về cái vụ Vu Dương. Kỳ Tý hít một hơi, anh không rõ tàn thuốc kia nóng đến cỡ nào. Vừa nãy bị tàn thuốc dí qua, không biết có bị bỏng hay không. Lòng bàn tay bị bỏng đó lại là tay phải, cũng là tay cầm chuột. Vậy cậu ta lúc này... Ô, Bob Nana đột nhiên nói lớn tiếng. Kỳ ca, cậu nói cậu canh đầu câu mà. Kỳ Tý quét nhìn đầu câu. Đội ở N cảng kia không lấy xe, cũng không lấy thuyền, mà đang núp sâu vật cản ở đầu câu. Tôi... Kỳ Tý điều chỉnh cuối người, quay người sang chỗ vật cản tìm người. Anh điều chỉnh góc độ để nhìn. Hướng S1, cái đệ. Trong nháy mắt, Kỳ Tý điều chỉnh góc độ thứ ba, đã bị đối phương bắt được thời cơ, bắn cho 3 phát vào đầu. Hệ thống thông báo, Hot Yoss sử dụng Mini 14 hạ Hot Run. Kỳ Tý ngẩn ra, bật cười, oan gia ngõ hẹp. Đội nhảy ở N cảng kia lại là đội của Vu Dương. Trong game, người chơi khi hạ người của phe địch hoặc là bị hạ mới thông qua hệ thống biết được ID của đối phương. Chỗ Kỳ Tý đứng không có vật che chắn là một sơ suất để Vu Dương hạ gục. Nhưng sơ suất này không khiến cho Kỳ Tý bị bắn chết là một thời cơ tốt. Nhưng Vu Dương đối diện lại thu hồi súng, miễn cưỡng nằm ở dưới đất nhưng không nghe thêm được tiếng súng nào cả để bắn chết luôn Kỳ Tý. Kỳ ca bò qua bên phải một tí. Lão Khải thả bom khói, lái xe qua chắn trước người của Kỳ Tý làm vật cản, rồi xuống xe đỡ Kỳ Tý lên. Kỳ Tý đứng dậy dùng thuốc hồi máu. Bob Nana khó hiểu hỏi, mãi mà không thấy bắn chết luôn cậu luôn đi, đối phương đang chờ cái gì chứ? Không biết, Kỳ Tý lạnh nhạt nói, chờ chết đi. Vừa nãy nhất thời thất thần, nhưng Kỳ Tý lúc này đã trở về cái trạng thái bình thường. Vị Vu Dương vừa nãy đã trả lời anh. Kỳ Tý gia tăng cảnh giác, cũng không điều chỉnh góc độ nhìn xa, đứng dậy

Một đám người nhảy ra, nói tôi một ngày chỉ tập luyện 3 tiếng là ăn táo uống thuốc. Vậy sao không nghĩ xa hơn? Nếu ba ba đây, một ngày luyện tập 7-8 tiếng. Kỳ Túy mặc áo đồng phục lên người, cười trừ rồi nói, vậy thì còn đường sống cho đội khác à? Huấn luyện viên Lại Hoa đi sau một bước, cùng đi ra đúng lúc nghe thấy cái câu này, một lời khó nói hết, mà nhìn Kỳ Túy. Bớt vên mặt đi được không? Không tập luyện thì đi trực tiếp đi, làm chính sự. Thời gian đổi một tập luyện thường là 10 tiếng, nhưng toàn bị cậu ăn bớt. Đội 2 tập luyện đã 14 tiếng, đào tạo trẻ cũng tới 16 tiếng đó. Còn cậu một ngày chỉ có 3-4 tiếng bị mắng vài câu, còn oan uổng à. Đào tạo trẻ, Kỳ Túy bặm môi. Ai vậy? Liêu Thế. Josh đó, lại đội trưởng, lại thăng lên cấp 33 rồi. Hà Tiểu Hút cười cười. Mỗi ngày cũng chỉ ngủ có 6 tiếng, ăn cơm toàn ăn ở trước màn hình máy tính. Ai dô, tuổi trẻ thật tốt. Kỳ Túy lơ mơ ừ một tiếng, theo bản năng hỏi. Đúng rồi, trong club chúng ta có thuốc. Cái gì? Hạ Tiểu Hút dừng bước. Thuốc gì vậy? À không có gì. Kỳ Túy lắc đầu một cái, nhíu mày. Tôi đi trực tiếp. Kỳ Túy trở lại phòng huấn luyện. Bọn Bóc Nana đang chơi trâu, Kỳ Túy đang nhập game, mở trực tiếp. Đã mấy tháng Kỳ Túy không livestream, lúc này phát lại không thông báo trước, mới vừa ấn phát xong, không tới 3 phút người xem đã lên đến 10.000 người. Lúc Kỳ Túy lướt quét xong rồi quay lại, người xem đã nhảy lên hơn 3 triệu, bình luận bay lên tới tấp. Kỳ Túy híp mắt, nhìn một lát mới cười trả lời. Tôi không sao, chỉ hơi bận tí nên không phát được. Bình luận lại bay lên ung ung như nã đạn. 3 tháng rồi đó, rốt cuộc tôi đã nghe thấy giọng nói của chồng tôi. À ha ha, giọng nói vẫn dễ nghe như vậy, tôi có chết cũng không tiếc. Wow, chồng ơi, sao anh lại tuyệt tình thế hả? Nhưng em vẫn yêu anh, làm sao bây giờ? À, Kỳ Thần ơi, anh không like nữa là tôi sẽ treo tường qua làm fan tên béo banana chết tiệt kia đó. À, Kỳ Thần ơi, camera của anh hỏng rồi à, tại sao không thấy gì hết? Áo đội mới mùa xuân năm nay lúc nào ra mắt? À, tôi mới mặc đồ tình nhân với chồng tôi. Áo đội, nhà tài trợ năm nay lại thay đổi à? Tôi mặc kệ, cầu mong mau chóng ra mắt để mặc đồ tình nhân đến hot kiếm một chân. Đáng tiếc tay của tôi tàn quá. Kỳ Túy nhìn 3 chữ đồ tình nhân đè chặt con trỏ chuột. Mùa xuân năm nay team hot sẽ làm một cái áo giống của anh, nhưng phía sau lưng áo in chữ Josh rồi. Kỳ Túy nhéo nhéo ấn đường, tắt bình luận đang on tag trong một cài đặt trực tiếp, mở game ra rồi ấn chọn play. Kỳ Túy chọn tổ đội 4 người ngẫu nhiên, tùy tiện tham chiến, vào quảng trường chờ đợi Kỳ Túy, còn cúi đầu xem điện thoại di động. Mãi đến khi trong game có một người quái lạ tự dưng kêu to lên, hot hot hot. Kỳ Túy sợ người khác vừa thấy anh là hú hét, cho nên bình thường đều dùng ad clone. Không biết vì sao lại để người ta nhận ra, Kỳ Túy dương mắt nhìn. Người mà anh bạn cùng đội gọi không phải là anh, mà là một người khác cùng đội, Hot Josh. Đây là nguyệt duyên cỡ nào chứ? Vù Dương bên kia hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp phải cái tình huống này. Cái loa sau AD sáng lên một cái đã bị tắt luôn. Kỳ Túy đoán chắc là cậu ta đã tắt loa. Môi của Kỳ Túy giật giật, không chờ anh mở miệng nói chuyện. Người lạ ngẫu nhiên được tổ đội làm anh thấy bất ngờ hơn nữa, khi mà đầu tiên là hét to tên club của anh, sau đó lại gọi ID của Vu Dương nhiều lần, bù bô luôn mồm, tập âm trên máy bay cũng không ngăn nổi nhiệt tình của gã. Josh A, có phải là Josh không? Còn là một người đớt. Loa đầm sau ID Vu Dương lại chớp sáng 2 lần, nhưng chẳng biết vì sao vẫn không nói gì. Kỳ Túy chọn vị trí cặp tiêu, lạnh nhạt nói, nhảy. Lọ đồng của Phu Dương sẵn lại, nói lắp. Ok. Tỷ túy bặm môi một hồi, ở trong lòng thở dài. Kỳ thần, không hăng hải mà. Bốn người rơi xuống đất, Vu Dương tự động, tự giác nhảy ra rất xa, không cướp vật tư của Kỳ túy. Kỳ túy nói xong câu kia, thì vẫn chưa nói gì thêm, bầu không khí vi diệu cực điểm. May là còn anh chàng người đất kia, gã như kẻ xuất hiện ở đây để điều tiết không khí vậy. Hưng phấn vòng quanh Vu Dương, nói liên tu tây. Cũng không biết là Vu Dương bị quấn phiền hay không chịu nổi fan nhiệt tình, lúng túng thấp giọng nói, tôi không nghe hiểu gì hết. Anh chàng người đất càng không hiểu được tiếng Trung, nhưng gã vẫn kích động, có xu thế còn hơn vừa nãy. Anh chàng người đất lại hỏi, giớt A có phải là giớt thật không? Vu Dương vừa tìm trang bị vừa thấp giọng lặp lại lời nói, tôi không nghe hiểu tiếng Anh. Kỳ túy giơ tay đỡ tay nghe một lúc, cụp mắt mới bình tĩnh nói, gã hỏi cậu có phải là gió thật không? Đoan một tiếng là tiếng súng của Vu Dương. Vu Dương thật không ngờ kỳ túy sẽ mở miệng, sửng sốt một lát mới vội vàng nói, đúng đúng, không biết là do kỳ túy đa tâm hay là gì mà anh lại cảm thấy trong giọng nói của Vu Dương còn hơi run. Kỳ túy nói với anh chàng người đất, đúng là cậu ấy. Anh chàng người đất càng thêm hưng phấn, tôi là fan của cậu đó, tôi đã xem qua cậu thi đấu, tôi rất thích cậu. Vu Dương bên kia im lặng một lát, nhẹ nhàng hỏi, anh ta nói cái gì? Kỳ túy lẳng lặng nhìn ID game của Vu Dương, vẫn chưa lên tiếng. Vòi trong đội im lặng đúng một phút. Vu Dương bị hong nửa ngày, lúng túng không thôi. Cậu cúi người nhặt vật tư, thức thời không lên tiếng làm phiền người ta nữa. Gã Kỳ túy thay một khẩu súng khác, vừa nạp đạn vừa nói, gã hỏi cậu Seven Run trong đội này có phải là Run không? Vu Dương sửng sốt một lát, cậu không nghĩ ra, ngoại trừ cậu còn có người qua đường nhận ra Aclon của Kỳ túy, nói theo bản năng, đúng đúng. Kỳ túy nói với anh chàng người đất, cậu ấy cảm ơn vì anh đã yêu mến cậu ấy, xin anh tiếp tục quan tâm. Anh chàng người đất vội vàng gật đầu, ghé vào trước nhân vật Vu Dương nói, sẽ tôi sẽ vẫn luôn ủng hộ cậu. Vu Dương mờ mịt. Kỳ túy sưu tầm mấy cái linh kiện tiếp tục phiên dịch, gã hỏi cậu tại sao tới hot. Nhân vật game của Vu Dương đứng sững ở gara không nhúc nhích phải tới nửa phút. Vu Dương lúng túng, bởi vì hot rất lợi hại. Kỳ túy cười xì một tiếng. Vu Dương ngậm chặt mồm, tắt micro không nói gì nữa. Anh chàng người đất cái gì cũng không biết, còn đang vì gặp được gió mà hài lòng. Gã lại mở micro hỏi, chúng ta đi đâu? Voice lại tiếp tục im lặng đáng sợ. Giọng của Vu Dương hạ rất thấp, thật trọng, nhẹ giọng hỏi, anh ta nói cái gì vậy? Kỳ túy rời bàn phím, buông chuột ra, dựa vào ghế dựa. Kỳ túy nhìn ID Vu Dương trong game, một lát sau mới lạnh nhạt nói, gã hỏi cậu, cậu có thích Kỳ túy không? Kỳ túy hỏi xong rồi mở mục trực tiếp ra, trên đó hiện đã tới 8 triệu người xem, bình luận bay lên liên tục, nổ tung đúng như dự đoán. À, cái này nghĩ là sao? Gió này đúng là tiểu dương thần tôi biết phải không? Có đúng không? Cậu ấy gia nhập hot A. Ha ha ha, quả nhiên hot các người nhìn giá trị nhan sắc để ký hợp đồng phải không? Tại sao anh chàng người đất lại hỏi thế hả? Có cái gì tôi không biết ở đây sao? Gió là ai? Vì sao cậu ta lại thích kỳ thần? Ờ, có chỗ không đúng thì phải. Tuy tôi chỉ học tiếng Đức hơn nửa năm, nhưng sao tôi thấy kỳ thần phiên dịch có hơi là lạ. Nghe không hiểu, nhưng chồng tôi nói tiếng Đức rất dễ nghe. Ha, lão lưu manh kỳ túy, tưởng ai cũng không nghe hiểu à, diễn đạt đấy, ha ha ha. Hôm nay kỳ thần làm sao vậy? Báo cảnh sát, anh ấy chọc ghẹo tôi. Người hiểu tiếng bày tỏ sắp điên rồi. Ba kỳ là ba thả thính hay là do tôi không giữ nỗi đau mà lắm chuyện? Người xem trực tiếp rất nhiều, chắc chắn sẽ có người biết tiếng Đức. Chưa kể mỗi lần thi túy, trực tiếp đều có bản lưu giữ. Cho dù mọi người hiện giờ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thông qua người phiên dịch sẽ biết hết. Kỳ túy quanh năm bị chỉ búa rìu dư luận vào người, cũng chẳng thèm để ý. Vu Dương bây giờ nghe không hiểu là được. Quả thật, Vu Dương không hiểu, thậm chí còn không phân biệt được người nước ngoài kia nói tiếng Anh hay là tiếng Đức. Phòng huấn luyện lầu 1, đầu ngón tay của Vu Dương lạnh cả lên, tim cũng đập không ngừng. Trong màn hình game, George là như một con gà mới chơi game, đứng lộ người ở cửa sổ, ngơ ngác không nhúc nhích. Cậu phải nói gì đây? Cậu nghĩ không biết câu tiếp theo, có phải Kỳ Túy sẽ hỏi, có phải cậu nghiện bị coi thường rồi đúng không? Còn muốn dùng cách cũ để anh tiếp tục chăm sóc cậu ở Hot A? Không phải miễn cưỡng theo tôi chơi đùa cái loại này. Đó là câu nói cuối cùng mà một năm trước Kỳ Túy nói với cậu. Sau khi Kỳ Túy đi, Vu Dương đã tìm cách khôi phục dữ liệu điện thoại, tìm được phương thức liên lạc của Kỳ Túy. Cậu thử liên lạc với Kỳ Túy, nhưng tin nhắn gửi đi là không có hồi âm. Qua hơn nửa năm, Vu Dương mới hiểu ra liên lạc với Kỳ Túy cũng vô dụng. Chuyện lần trước là do cậu không giải thích rõ ràng. Vu Dương cắn chặt răng, nếu giờ mà cậu nói láo. Tại phòng huấn luyện lầu 3, Kỳ Túy tắt thông báo bình luận, quay trở lại trò chơi. Micro bên cạnh ID Vu Dương trước sau vẫn không sáng. Ở livestream, bình luận đã bay kín khắp màn hình, nhưng bên trong game lại lặng ngắt như tờ. Trong game, khu an toàn đã bắt đầu thu nhỏ dần. Anh chàng người Đức hình như đã cảm thấy bầu không khí có vẻ kỳ lạ. Gã dò hỏi, chúng ta đi đâu giờ? Kỳ Túy rung lên một cái, kéo bàn phím lại. Tôi cũng không rành tiếng Đức cho lắm, có chỗ sẽ không phiên dịch đúng. Gã nói, thết. Trong game, loa đồng sau ID Hot Yacht lẻ lên một cái. Phòng huấn luyện lầu 1, viền mắt của Vu Dương đỏ lên. Cậu cúi người, ném máy linh kiện dư thừa, đeo kính lên, bấm ống ngắm, nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ Kỳ Túy chê cười. Đến đội tuyển Hot, Vu Dương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Cậu từng nghe nói, ở trong team Kỳ Túy là người độc đoán, cậu gia nhập Hot cũng sớm làm tốt, chuẩn bị Kỳ Túy chỉnh. Cậu cũng không sợ Kỳ Túy bắt nạt mình. Mùi Vu Dương hơi run, mạnh mồm trầm giọng lặp lại. Thết! Nói xong quay mặt qua cọ cọ vào bả vai của mình. Má tôi ơi! À, ha, ha, ha, ha, ha. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng của George. Giọng tiểu chó săn này tôi rất thích nha. Thế này là sao hả? Hôm nay Hot liên hoan à, uống nhiều quá rồi phải không? Bình tĩnh nào, người chơi bóp ai mà không thích kỳ thân. Các ngươi đang kích động cái gì vậy hả? À, tôi xin không đúng thời. Trời ơi, mới biết, lúc còn ở chén lửa tôi đã xếp hai người họ. Có ai biết Kỳ Túy từng là chỉ đạo của George năm đó không? Tại phòng huấn luyện lầu 3, khóe miệng của Kỳ Túy từ từ cong lên. Kỳ Túy ho một cái, giơ tay đẩy tai nghe ra, mở bản đồ cắm một tiêu đỏ ở một chỗ. Trong giọng nói, khó nhận ra còn mang theo ý cười. Đây, khu vực cắm tiêu đỏ. Anh chàng người Đức đáp ứng. Một bạn cùng đội trước sau vẫn tắt micro, tìm xe chạy tới đón ba người. Bốn người chạy trên một chiếc xe, chạy đến chỗ khu nhà trong khu vực an toàn mà Kỳ Túy đánh dấu mới bắt đầu chia trang bị. Kỳ Túy rất tự nhiên cầm AMM, vị trí Kỳ Túy dự đoán là rất tốt, vòng bo thứ hai vẫn quét ở cái chỗ này, nên họ không phải chạy tránh đọc, tiếp tục núp lùm ở trong vòng bo, bốn người mỗi người một hướng, chờ vòng bo đổi hướng. Kỳ Túy thủ ở lầu 2, anh bấm ống ngắm, quét tới Josh đứng phía sau anh. Nhân vật trong game của Vu Dương do dự từ từ đến gần Kỳ Túy, thả xuống dưới chân Kỳ Túy một hòm chữa bệnh. Hòm chữa bệnh là dược phẩm duy nhất trong game, có thể hồi phục HP nhân vật 100%, được xem là thần dược hiếm gặp. Một năm trước, Vu Dương cũng từng làm vậy, đưa kem mà chủ sự đem tới mỗi ngày đến cho anh. Kỳ Túy cũng không quá thích kem Hagen Dazs, đối với anh mà nói cũng không quá thèm, nhưng anh biết Vu Dương rất thích. Vu Dương thấy ngon mới để lại cho anh. Kỳ Túy thở nhẹ ra một hơi, mở micro. Cậu không muốn à? Vu Dương cũng không biết Kỳ Túy đang phát livestream, dường như đang sợ hai người lạ cùng đội nghe thấy, thấp giọng nói nhanh, anh dùng đi. Nói xong, Vu Dương lại thả xuống hai bình thuốc giảm đau, sau đó xoay người xuống lầu, tiếp tục đi đến chỗ cậu được chỉ định. Trong lòng của Kỳ Túy ngũ vị tạp trần, không chọc ghẹo nữa. Vu Dương cũng không mở micro, trận này có hai người họ, ăn gà cũng không quá bất ngờ. Anh chàng người Đức lưu luyến nói một câu, có thể gặp được các cậu, tôi rất vui. Kỳ Túy mỉm cười, trước khi thoát game mới nói một câu thật tự đáy lòng, Trung Đức hữu nghị Trương Tôn. Bởi vì ngẫu nhiên tổ đội, sau khi thoát trận đấu ở chế độ chờ thế giới chỉ có một mình Kỳ Túy. Ở người trợ lý trực tiếp, bình luận điên cuồng bay lên tới tấp. Kỳ Túy không thấy, chỉ nhìn chăm chăm nhân vật trong game của mình mà xuất thần. Một lúc sau mới lạnh nhạt nói, hôm nay phát tới đây thôi, mọi người ngủ ngon. Nói xong thì tắt livestream, tháo tai nghe xuống. Phòng huấn luyện lầu 1, Vu Dương cũng thất thần nửa ngày, mãi đến khi nhịp đập tim bình thường trở lại mới do dự mở lại trò chơi, nhập ID Kỳ Túy, gửi qua một tin nhắn thêm bạn tốt. Vu Dương đợi gần nửa giờ vẫn không thấy Kỳ Túy trả lời. Vu Dương xoa xoa mặt, nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong trận vừa nãy, tự nghĩ bản thân sao lại ngu ngốc đến vậy. Nếu là người đầu óc bình thường, khẳng định sẽ nghĩ cậu đang trăm phương nghìn kế lấy lòng Kỳ Túy. Kỳ Túy không ngay mặt chê cười cậu, chắc là do sợ người lạ nhận ra cậu. Kỳ Túy quá tốt, không ngay ở trước mặt hai người lạ kia làm cậu khó xử. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, Kỳ Túy không chỉnh cậu thì cũng phải hận không thể phân rõ giới hạn với cậu mới đúng. Có lẽ là xem thường và chăm chọc. Vu Dương buồn bực phiền lòng, tháo tai nghe xuống rồi đứng dậy, tính đi rửa mặt một cái. Vu Dương ra khỏi phòng huấn luyện lầu 1, bước chân chợt dừng lại. Nửa đêm, trong hành lang lầu 1 không hề có ai, chỉ mở vài bóng đen mơ mơ. Ở đầu một hành lang khác, vóc người Kỳ Túy cao gầy, mặc áo đội dựa vào vách tường, cầm trong tay một tuýp thuốc mỡ trị bỏng. Kỳ Túy nhìn Vu Dương, giọng điệu lãnh đạm, tay có còn đau không? Kỳ Túy tắt trực tiếp xong thì xuống phòng hoạt động lầu 2 lục lọi đồ đạc. Quả nhiên phòng y tế của club chỉ có vài loại thuốc cảm mạo thường dùng, không có thuốc trị bỏng. Cũng may cách club không xa có một tiệm thuốc 24 giờ. Kỳ Túy không muốn kinh động tới người khác, tự lái xe ra ngoài mua một tiếp về. Buổi chiều mới bị quản lý cảnh cáo anh không được hù dọa cái đám con nít, nên Kỳ Túy có hơi chần chừ không vào thẳng phòng huấn luyện lầu 1. Trùng hợp là chờ không bao lâu thì Vu Dương đi ra. Kỳ Túy hơi nghiêng đầu nhìn vết thương hơi đỏ ở lòng bàn tay phải của Vu Dương. Đau không? Vu Dương nhìn Kỳ Túy, viên mắt thì đỏ, ngực thì ngột ngạt, cố nén vô số câu hỏi đang muốn vọt ra khỏi yết hầu, làm lòng ngực muốn nổ ra. Môi của cậu giật giật, còn chưa mở miệng nước mắt đã thi nhau rơi xuống. Vu Dương nghiêng đầu đi, cắn răng kìm nén không để cho mình phát ra tiếng. Kỳ Túy lẳng lặng nhìn Vu Dương. Nếu như là giả vờ vậy Vu Dương theo nghề lại thì quả thật đáng tiếc, ra ngoài chuyển sang thi ở Bắc Ảnh khẳng định tiên đô tương lai sẽ sáng lạn. Kỳ Túy khoác áo đội bước một bước về phía trước. Cậu Kỳ ca, có phải mỗi lần livestream là cậu muốn 3 tháng trên mặt báo phải nhắc tới không hả? Hạ Tiểu Hút tìm nửa ngày trên lầu 3 vẫn không thấy Kỳ Túy đâu, nghe nói anh cầm chìa khóa xe ra ngoài nên chạy tới cửa chờ sẵn. Đúng như dự đoán, nhìn thấy Kỳ Túy nên vừa chạy tới vừa ấn giận. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Chúng ta còn chưa công bố về gió, Mà cậu đã... Cậu... Các cậu... Kỳ Túy nhắm mắt lại. Đây. Vu Dương không muốn mất mặt khi để người khác thấy cậu rơi nước mắt, hoảng loạn nghiêng người sang bên, dùng sức lau mặt của mình. Kỳ Túy bất đắc dĩ quay đầu nhìn Hạ Tiểu Húc. Hạ thấp giọng. Xuyệt. Cái gì cơ? Hạ Tiểu Húc không rõ gì hết, hoàn toàn không để ý xung quanh. Tôi chỉ muốn tìm cậu nói chuyện. Kỳ Túy so bóp ấn đường, hữu khí vô lực hỏi. Lát nữa về rồi nói được không? Hạ Tiểu Húc phát giác bầu không khí nơi này hơi vi diệu, ngượng ngùng nói. Được. Kỳ Túy phất phất tay để hắn mau cút. Hạ Tiểu Húc nhìn hai bên, thấy có người trong phòng huấn luyện đã ngẩng đầu nhìn qua đây, lúng túng nói. Các cậu chú ý một tí. Còn có những gì hôm nay Lại Hoa đã nhấn mạnh, nhớ làm đúng, kém một phút cũng coi là vi phạm nội quy. Ở đào tạo trẻ có người trông coi, lúc này cũng sắp muộn rồi, nên nhớ chú ý thời gian. Còn Kika, tôi chờ cậu ở lầu 3. Kỳ Túy đau đầu, mất kiên nhẫn nói. Lăn đi. Hạ Tiểu Húc lăn đi như anh muốn. Đội hai cùng các đội viên đào tạo trẻ đều rưỡng cổ nhìn qua tường kính, nhìn bọn họ đầy tha thiết mong chờ. Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn lướt qua phòng huấn luyện rất nhanh, đầu người trong đó nháy mắt dí lại vào màn hình, giả vờ đủ các kiểu loạn cả lên. Mỗi ngày bôi một lần, bôi xong thì cuốn băng gạt lại, đừng có cuốn quá đáy. Kỳ Túy đưa thuốc trị bỏng cho Vu Dương, rồi lấy một hộp băng gạc từ túi quần thể thao ra. Nếu đau quá, có thể xin nghỉ, đừng có tìm quản lý của các cậu xin. Bình thường bọn họ sẽ không duyệt, tìm tôi là được, tôi duyệt được. Vu Dương lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không cần, không ảnh hưởng tới tập luyện. Không ảnh hưởng à? Kỳ Túy nở nụ cười, không miễn cưỡng cậu. Tùy cậu vậy. Kỳ Túy lấy điện thoại ra, liếc nhìn thời gian, 0 giờ 54 phút. Đào tạo trẻ, vi phạm một lần, tiền lương một tháng sẽ bay luôn. Kỳ Túy đoán hôm nay cũng chẳng nói được chuyện gì, mới nói. Cậu về trước đây, có việc gì sẽ nói sau. Tôi không sợ vi phạm. Vu Dương vội vã nói một câu, dứt lời thì cúi đầu ngay, cứng rắn nói. Tôi thường 3-4 giờ mới về ký túc xá. Nghe nói, Kỳ Túy trầm mặc một lát hỏi, cậu liên hệ Du Thiển Hà để cậu ta chiêu cậu vào đội à? Vu Dương gật đầu. Kỳ Túy cười khẽ, cậu ta nhiệt tình thế cơ à? Tôi chưa từng thấy cậu ta nhiệt tình về mình. Cậu đã đáp ứng hắn cái gì mà hắn ta lại giúp cậu? Vu Dương do dự lắc đầu, không nói được. Như trong dữ liệu, vậy là Du Thiển Hà đã cảnh cáo Vu Dương cái gì đó, mà Kỳ Túy cũng không để ý. Dù Vu Dương không nói, anh cũng có thể tra ra được, có khi còn tra ra được nhiều hơn. Kỳ Túy lại dựa vào tường nhìn Vu Dương. Trong hành lang yên tĩnh, không hề có lấy một tiếng động. Kỳ Túy đột nhiên hỏi, vừa nãy ở trong game, cậu nói dối phải không? Kỳ Túy lẳng lặng nhìn Vu Dương, lạnh nhạt nói, thông minh một tí, đừng ở đây đánh thái cực với tôi. Nói thật. Vu Dương dương mắt nhìn anh, chần chờ một lát mới gật gật đầu. Cậu thích tôi à? Thích. Kỳ Túy rung lên, cười nhạo, xoay người bước lên lầu. Vu Dương sửng sốt vài giây, ý cười khinh bỉ từ Kỳ Túy quá ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu. Một năm trước, Kỳ Túy cũng dùng cái nụ cười này vứt điện thoại lại cho cậu, sau đó cứ thế mà biến mất. Vu Dương trong nháy mắt hoảng lên, cậu há miệng, không có gì bất ngờ khi cậu lại nói không nên lời. Tôi... Vu Dương nắm chặt tay phải, cái lưng ướt đẫm mồ hôi, cậu cố gắng toàn lực, dùng sức lắp bắp nói, tôi tới hót. Vu Dương cắn răng, từng chữ bò ra khỏi miệng. Không phải bởi vì tim lợi hại. Kỳ Túy quay đầu lại, Vu Dương xấu hổ không dám nhìn Kỳ Túy, là vì anh. Dây cung trong lòng Kỳ Túy đã từ rất lâu không bị kích thích, lúc này rung lên một cái, dao động khiến lòng anh đau đớn. Cậu... Kỳ Túy vô thức xoa xoa cánh tay. Cậu này cậu không nói dối phải không? Gò má của Vu Dương đỏ chót, gật gật đầu. Vu Dương ngẩng đầu, cố sức nói. Anh đối với tôi. Đúng một giờ, cửa phòng huấn luyện cạch một tiếng được mở ra. Mấy tuyển thủ lục tục đi ra ngoài. Vu Dương lúng túng không thôi. Lại Hoa đi từ lầu hai xuống, thấy Vu Dương thì chạy tới nơi, nói. Ra cậu ở chỗ này, lại đây, theo tôi kiểm tra lại thi đấu của cậu hôm nay. Vu Dương còn chưa nói hết câu, cậu rất sợ Kỳ Túy đi mất. Sốt ruột nhìn Kỳ Túy, bị hai tuyển thủ chắn tầm mắt, nên Lại Hoa không nhìn thấy Kỳ Túy, hắn câu mày dột. Nhanh lên cái nào, đừng làm mất thời gian của mọi người, kiểm tra nhanh rồi con về ngủ sớm. Kỳ Túy chần chờ một lát lên lầu trước, ngực của Vu Dương cứng lên, bướng bỉnh đứng tại chỗ một lúc, mãi đến tận khi Lại Hoa cứ luôn miệng dục mới đi theo hắn. Kỳ thần, tôi thấy bài này nói về cậu nè, cậu muốn xem thử không? Ở lầu ba, Bốc Nana đang ăn khuya, vừa ăn vừa cười đau bụng. Cậu phát không tới nửa giờ, trên Weibo đã phát đầy video về cậu. Ha ha ha, fan phiên dịch lại toàn bộ quá trình cậu tắm với cái gã người Đức kia. Cậu mà cũng làm cái trò này, nói thật sự nhé, Kỳ đội náo loạn quá rồi đó. Hạ Tiểu Hút vốn định thừa dịp không ai quan tâm mà lặng lẽ đè chuyện này xuống, ai ngờ sức chiến đấu của cái đám fan của Kỳ Túy thật kinh người. Diễn đàn Weibo đầy tin về Kỳ Túy, Hạ Tiểu Hút tuyệt vọng, dứt khoát dùng Weibo chính thức của Hot phát lại video kia, cùng ha ha theo bọn họ, tiện thể giới thiệu gió với mọi người luôn. Cậu, tất cả là do cậu, Hạ Tiểu Hút oán giận liên tục. Còn chưa quyết định cho gió vào chỗ nào đâu, mà cậu đã lôi cậu ta ra. Giờ thì tất cả mọi người đều biết, gió đến câu lạc bộ chúng ta. Mà câu lạc bộ bảo, tôi ngày mai công bố, nói thế nào bây giờ đây? Kỳ Túy tự biết anh đuối lý, nên không ngụy biện gì hết. Ngồi vào máy của mình, nói mập mờ. Chưa quyết thì giờ quyết luôn đi. Hôm nay tôi đã chơi chung một ván với cậu ta, cũng tổ đội một lần mà, không tệ lắm, kỹ thuật qua cửa. Qua cửa cái rắm đó, ba lần sát hạch tâm lý cậu ta còn chẳng qua được. Theo ý kiến của thầy phụ đạo tâm lý, cậu ta khó mà vào được đội 2. Hạ Tiểu Hút vô cùng đau đầu. Nếu công bố ra thì phải ký hợp đồng. Ký cái kiểu gì đây? Sao mà ký? Chẳng lẽ cho cậu ta vào đội 2 thật à? Kỳ Túy khẽ nhíu mày. Cậu vừa mới nói cái gì? Hạ Tiểu Hút tức giận. Cho cậu ta ký hợp đồng kiểu gì? Hả? Không phải, Kỳ Túy nhăn mày. Thời đại này còn có người không thông qua sát hạch tâm lý sao? Hạ Tiểu Hút thở dài, gật đầu. Có, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng. Nếu không vì thế thì cậu nghĩ, tại sao tôi chậm chạp không ký hợp đồng với cậu ta, mà cứ để cậu ta ở trong cái đám tuyển thủ? Sát hạch tâm lý, kiểm tra này tương đương với sát hạch vận động viên chạy cự ly dài, xem hai chân có khỏe mạnh hay không. Khi team chiêu người mới, thậm chí còn chẳng xét duyệt cái chuyện này. Trong 8 năm chơi game của Kỳ Túy, lần đầu tiên nghe thấy có tuyển thủ nhà nghề còn không thông qua trắc nghiệm này. Cậu ta... Mạng sương mù không sờ tới, không nhìn thấy trong lòng của Kỳ Túy dường như đang muốn tản ra. Vu Dương, đội 2 đang cần một vị trí đột kích. Vu Dương am hiểu cận chiến cũng thích hợp đó. Hạ Tiểu Hút lầm bầm lâu bầu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Túy. Hạ Tiểu Hút không ra quyết định chắc chắn được, nên ngẩng đầu hỏi Kỳ Túy. Hay là ngoại lệ để cậu ta vào đội 2 được không? Kỳ Túy hoang hồn, nghĩ một lúc thì lắc đầu. Không, Hạ Tiểu Hút hoàn toàn bùng nổ. Vậy cậu muốn thế nào? Có phải cậu đang trả thù vì tôi bảo cậu livestream không? Kỳ Túy cởi áo khoác, nhìn chỗ trống cạnh màn hình. Đội một chúng ta thiếu một người dự bị. Dự bị à, thay ai đây? Hạ Tiểu Hút theo bản năng nhìn về phía anh bạn Banana, kim vị trí đột kích trong đội một, lẩm bẩm. Không được, dù sao đó cũng là người ăn ý với cậu. Hơn nữa cậu ta mới 22 tuổi, có thể dùng 2 năm. Bốc Nana Đang xem trò vui tới cao hứng, đột nhiên tai họa giáng xuống làm đông người. Cậu ta sợ hãi nhìn Kỳ Túy, chắp hai tay, dính đầy mỡ, ngồi ở ghế chơi game, đẩy ghế lăn qua chỗ Kỳ Túy kêu khóc. Đội trưởng, tôi có thể chắn súng thay anh, có thể đổ máu thay anh. Cút đi, Kỳ Túy sợ bóp Nana, cỏ bẩn áo sơ mi của mình lảng ra phía sau. Không nói cậu, bóp Nana, thư lúc hai tay còn chưa cọ tới, cười hì hì, quay về màn hình, tiếp tục ăn thịt nướng. Vậy cậu muốn cậu ta thay cho ai? Trong phòng huấn luyện, hiện giờ chỉ có ba người. Hạ Tiểu Hút ngó trái ngó phải, hạ thấp giọng nói. Không lẽ cậu có ý kiến với Thiện Hề A? Tôi nào có ý kiến với cậu ta? Cậu đón già đón non cái gì vậy? Kỳ Túy ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay phải một cái, nở nụ cười. Có khi là thay tôi. Hạ Tiểu Hút căng thẳng trong lòng, câu mày. Đừng nói linh tinh. Kỳ Túy cười khẽ, đùa thôi. Đùa vừa phải thôi, ok. Toàn bộ câu lạc bộ đều dựa vào cậu để kéo tài trợ đó. Hạ Tiểu Hút hận không thể tìm cho ra quyển báo rồi cuốn lại gõ đầu Kỳ Túy. Cậu không phát một thời gian, biết chúng ta mất đi bao nhiêu tài trợ không hử? Hơn nữa, nói tới tiền là Hạ Tiểu Hút thay đổi luôn thái độ. Lương đội 2 một năm đã 20 vạn, lương đội 1 một năm 1 triệu. Dù cậu ta là dự bị, chỉ còn gia nhập đội 1 cũng phải theo hợp đồng đội 1. Trong một năm ít nhất phải chi ra 800 ngàn, chưa kể tới tiền thưởng, hợp đồng ăn chi trực tiếp, phúc lợi trong đội. Nhân khí cậu ta hiện giờ đã rất cao, cậu thấy 20 vạn sẽ giữ chặt được cậu ta à? Kỳ Túy cắt ngang Hạ Tiểu Hút. Kỹ thuật cùng khuôn mặt của cậu ta sớm muộn cũng nổi, cậu cho người khác tới đau à? Hạ Tiểu Hút do dự. Cái này nói thật ra thì hồi đó Du Thiện Hề từng nói với tôi cậu ta sẽ đồng ý. Nguyên nhân lớn nhất đó là cậu ta trông rất đẹp trai. Kỹ thuật thế nào? Cứ đóng gọi lại, sau này bán đi, chúng ta kiếm lời từ phí chuyển nhượng, cậu ta kiếm lời từ phí hoa hồng, ai cũng vui mừng. Không ngờ là chiều vào một bình hoa, ai ngờ là đạn hạt nhân. Kỳ Túy cười. Hạ Tiểu Hút nhớ lại một màn vừa nãy ở hành lang, lại nhớ tới cái xu hướng tình dục của Kỳ Túy, bất đắc dĩ. Dù cậu thích cậu ta, cũng không thể đột nhiên mà an bài vị trí dự bị cho cậu ta được. Không liên quan gì với cậu ta, Kỳ Túy thu lại ý cười. Lão lại hoa biết, năm trước George không có team, tôi từng nói qua với cậu ta, đội 1 cần một thành viên dự bị. Dự bị 1 trong 4 chúng ta đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, visa đợt này siết chặt, vạn nhất xuất ngoại thi đấu lần nào đó gặp sự cố, trận swap bị bể cả tuyến, đến lúc đó cậu tính thế nào? Hạ Tiểu Hút chần chờ một lát mới nói. Cũng có thể là cậu ta không được, chưa nói đến kiểm tra tâm lý cậu ta còn không qua. Ba người ở đội 2 còn không được lên, thì sao tới lượt cậu ta chứ? Cậu bảo tôi sắp xếp kiểu đó thì sao mà phục chúng? Mấy người trong đội 2 vào đội sớm, mỗi ngày đều cẩn trọng huấn luyện mười mấy tiếng. Nghề này của chúng ta từ khi nào thì bắt đầu phải xem tư lệnh? Kỳ Túy cười khẽ. Thi đấu điện tử, gà cũng là một cái tội. Đội 2 không có là người tôi cần, cho dù không có gió, tôi cũng không để ý để cho bọn họ vào. Kỳ Túy lãnh đạm nhìn Hạ Tiểu Hút. Sắp xếp thế nào là chuyện của tôi, có thể phục chúng hay không là chuyện của cậu ta. Hạ Tiểu Hút cũng thu ý cười. Được rồi, xem thử cậu để cậu ta phục chúng cái kiểu gì đây. Kỳ Túy trầm mặc. Ở đây chờ đi. Lại Hoa ấn nút tạm dừng, lấy điện thoại di động ra nhìn, rồi ngẩng đầu nhìn Vu Dương, không thể tin được. Cậu cùng Kỳ Túy, vừa nãy cậu ngẫu nhiên tổ đội thì gặp cậu ta à? Vu Dương cũng ngồi ở cách Lại Hoa, không xa không gần, đang vùi đầu ghi chép từng chi tiết nhỏ về sai lầm của mình. Nghe vậy ngẩng đầu hỏi. Vâng, sao vậy? Cậu... Lại Hoa thương hại nhìn Vu Dương. Cậu biết cậu ta livestream lúc đó không? Vu Dương sửng sốt, phải tới 10 giây, hai lỗ tai đỏ trong nháy mắt. Anh ấy... Trái tim của Vô Dương bắt đầu đập nhanh, cố hết sức nói. Anh ấy đang live stream mà. Trực tiếp đó, ngoại trừ tắt camera thì cái gì cũng mở. Ai đi cậu, tiếng nói chuyện của hai người trong đội, tất cả đều. Lại hoa hoa nhẹ, nén cười, nghiêm mặt hỏi. Các cậu còn gặp phải một người... Người đất nữ phải không? Vân vân, Vô Dương mệt mệt. Sao vậy? Người đất đó có hơi lạ. Lại hoa không nhịn nổi, thở dài. Cậu có Weibo không? Cho cậu xem một video. Vô Dương mờ mịt. Không có. Không có à? Lại hoa rất bất ngờ, rồi gật đầu, đem điện thoại di động đưa cho Vô Dương. Rất tốt, không có chuyện gì cũng đừng lướt Weibo như bọn họ. Cậu xem của tôi đi. Vô Dương tiếp nhận điện thoại, mở video ra. Hai lỗ tai của Vô Dương đỏ dần lên, lan từ gò má đến cổ, tim đập còn nhanh hơn trước. Vô Dương nhìn Kỳ Túy, khí định thần nhan đánh lận con đen phiền dịch, tay phải bị băng bó hơi rung lên. Vô Dương không dám tưởng bở, hít sâu một hơi, thấp giọng lắp bắp. Anh ấy nói tiếng đức của anh ấy không tốt lắm. Nói láo, Lại Hoa lạnh lùng nói. Mấy năm trước, Kỳ Túy cùng Bob Nana tới Âu Châu tập huấn. Ở Đức ít nhất cũng tới 18 tháng. Sau đợt đó, chúng ta lại tới Đức tham gia mười mấy lần thi đấu. Bởi vì có Kỳ Túy, nên team không phải thuê tới một lần phiên dịch. Cậu nói xem, tiếng Đức của cậu ta có tốt không? Con mắt của Vô Dương lấp lóe, trệ môi một cái, trong lòng vừa đau vừa chua xót. Anh ấy tiếng Đức rất tốt à. Không so được với dân chuyên nghiệp, nhưng phiên dịch cái này... Lại Hoa cầm lại điện thoại của mình, nói ra thẳng thân. Tôi bảo đảm không thể phạm sai lầm, trừ phi cậu ta cố ý. Lại Hoa không biết nội tình, cho Kỳ Túy là lão lưu manh không biết xấu hổ, đùa giỡn người mới, nhịn không được cười lên một tiếng. Thế nào, sau này ra ngoài có nhận phỏng vấn, cậu cũng đừng quên là chính cậu ở ngay trước mặt 8 triệu người thừa nhận cậu thích Kỳ Túy. Vô Dương theo bản năng cắn môi, gật gật đầu. Đừng gò bó, Lại Hoa cất điện thoại, không lưu ý lắm. Đám lão cử nam này không thích giữ mặt, huấn luyện còn không có tinh thần. Mấy lời nói ra cũng chỉ để trêu chọc nhau, quen dần là được, đừng có suy nghĩ nhiều. Vô Dương cụp mắt, cảm xúc dâng trào, không phải không còn, cậu còn không dám suy nghĩ nhiều. Phòng huấn luyện lầu 3, Hạ Tiểu Hút bị làm khó dễ tức nổi đom đóm. Hắn đứng dậy đi vòng vài vòng, cân nhắc nửa ngày mới nói. Được, cậu muốn người dự bị cũng được thôi. Kỳ Túy chờ câu hắn nói tiếp đoạn sau, chứ Hạ Tiểu Hút không đơn giản mà nhả ra thế được. Cuối tuần sau, nhà tài trợ cùng bên thai hợp tác với chúng ta có mở một trận livestream, tiền thưởng tổng cộng là 20 vạn. Không thể để đội một các cậu đi. Tôi sẽ lập tức liên hệ với bình thai, yêu cầu cho đội 2 cùng gió một vé. Hạ Tiểu Hút nhìn Kỳ Túy. Cuộc thi đấu solo này, nếu có người nắm được vị trí đầu tiên, thì có thể lên thẳng đội 1, tới làm thành viên dự bị. Kỳ Túy cười nhạo. Chúng ta không đi, những team đội 1 khác cũng không đi chắc a. Sao cậu ta so được với mấy lão già đời? So không được, chứng tỏ năng lực cậu ta chỉ có thế. Hạ Tiểu Hút cắt ngang lời Kỳ Túy. Cậu chửi tôi cũng được, nhưng cậu phải nghe tôi. Giờ cậu mang cái ghế cậu ta lên luôn cũng được. Tôi cũng không làm gì được cậu. Nhưng cậu không muốn cậu ta bị toàn bộ team cô lập chứ? Kỳ Túy mỉm môi, không nói gì tiếp. Hạ Tiểu Hút hít sâu một hơi, giọng điệu hòa hoãn lại. Cho mấy người đội hai kia một cơ hội, cũng cho mọi người một câu trả lời. Tôi cũng thích gió. Giá trị chuyển nhượng của cậu ta rất cao, nhưng quy củ chính là quy củ. Chúng ta cần phải có trách nhiệm với toàn bộ team. Kỳ Túy dừng mắt. Cho dù cậu biết rõ gió mạnh hơn đội 2, tuyển thủ có mạnh hay không, không phải từ miệng ai nói ra là được. Hạ Tiểu Hút nhìn Kỳ Túy, lại bổ sung một câu. Ranh nói cũng không được. Mặt của Kỳ Túy không cảm xúc, tiện tay vứt bịch khăn giấy vào người Hạ Tiểu Hút. Ui, Hạ Tiểu Hút ôm lấy bịch khăn vừa nện trúng bụng, ném lại Kỳ Túy cười nói. Cậu cũng vừa nói đó thôi, thi đấu điện tử, gà cũng là cái tội. Cậu ta có mạnh hay không, có thể phục chúng hay không, thì chỉ có thành tích thi đấu mới có thể chứng minh. Kỳ Túy cầm bịch khăn giấy ngầm thừa nhận. Thôi vậy là được rồi. Bốc Nana thấy hai người tranh cãi đủ rồi, cười cười. Được rồi được rồi, tôi vừa gọi đồ ăn ngoài. Ha ha ha, ăn, ăn no rồi ngủ. Ăn cái rắm. Chuyện của Vu Dương vừa bị Hạ Tiểu Húc khuyên lui, Kỳ Túy không còn tâm trạng. Tôi đi ngủ trước. Kỳ Túy nhấc áo khoác lên, nghĩ một hồi lại quay đầu lại. Ngày mai bảo Tạ Thần lại đây một chuyến, tôi có việc hỏi cậu ta. Tạ Thần là thầy phụ đạo tâm lý Tim Hort, nhà nước cấp cho hai thầy cố vấn tâm lý, bởi vì không phải trận đấu quan trọng nên chưa cần dùng tới hắn, mà hơn nửa thời gian hắn cũng không ở căn cứ. Hạ Tiểu Húc gật đầu đáp ứng. Kỳ Túy đi ra ngoài được mấy bước lại quay người lại nhìn Hạ Tiểu Húc. Đây là trận đấu đầu tiên chính thức từ khi gió tới đây. Cậu dùng cách này mê hoặc bắt cậu ta tham gia thi đấu đầy chim lớn. Nếu cậu ta thua, sau trận đấu cậu chuẩn bị một người điều chỉnh tâm lý. Có khi bọn họ cũng không dự thi đâu, mà cuộc thi này tôi cũng không tính để team mình đi. Hơn nữa, tâm lý ứng chiến là tố chất căn bản mà mỗi tuyển thủ theo nghiệp nên có. Nếu áp lực này còn không chịu được, vậy thì sau này làm sao mà xuất chinh Nhật Hàn, châu Âu, Bắc Mỹ? Hạ Tiểu Húc thấy mặt của Kỳ Túy sụ xuống, cười gượng đổi giọng. Cậu yên tâm, đây là con ruột của cậu, tôi nào dám phá hủy cậu ta. Tôi khẳng định sẽ sớm nói rõ tình hình cho cậu ta, được chưa? Kỳ Túy lạnh lùng nói. Tốt nhất là vậy. Ngày hôm sau 12 giờ trưa, Kỳ Túy rửa mặt, sau đó xoa xoa viền mắt đau xót, cầm áo khoác đi về phía phòng huấn luyện lầu 3. Kỳ ca, Hạ Tiểu Húc đã ở phòng huấn luyện, đã kết lắc đầu. Đầu đuôi câu chuyện tôi đã nói hết với George rồi. Kỳ Túy nhíu mày. Cậu ta nói thế nào? George không hề do dự. Hạ Tiểu Húc nở nụ cười. Cậu ta nói sẽ đi. Kỳ Túy cầm danh sách từ tay của Hạ Tiểu Húc. Nếu Hot tham gia thi đấu bên ngoài, mỗi tuyển thủ phải ký cam kết để đảm bảo sẽ không dùng bất kỳ hình thức dối trá nào trong cuộc thi đấu. Nếu gặp sự cố, tất cả hậu quả tuyển thủ đó phải tự mình gánh chịu. Nét mực còn chưa khô nằm ở góc phải của giấy, trên đó viết một nét Vu Dương. Kỳ Túy gấp tờ giấy cam kết. Cho tôi một bản danh sách dự thi. Hạ Tiểu Húc chột dạ cười trơ, xoay người muốn dùng di động của Kỳ Túy để lên mạng tra danh sách. Kỳ Túy câu may hư một tiếng. Hạ Tiểu Húc nhận mệnh, đứng dậy bước tới máy của Bob Nana, ngồi xuống khởi động máy rồi mở trình duyệt web, thấp giọng chửi rủa. Đã nhiều chuyện thì chớ, chơi game đến điên rồi à, coi bàn phím như vợ ai cũng không được động vào. Kỳ Túy không để ý đến hắn, tiện tay gõ bàn phím của mình. Hạ Tiểu Húc nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Túy. Đó là tiếng gì? Mặt của Kỳ Túy không hề có cảm xúc. Tiếng gì à? Không phải cậu chỉ dùng switch xanh à? Hạ Tiểu Húc nhìn bàn phím của Kỳ Túy. Tiếng vừa rồi là switch đỏ. Kỳ Túy gật đầu, Hạ Tiểu Húc cười. Trước đây là ai từng nói switch đỏ quá mềm, khó có cảm giác. Switch đỏ ấn đỡ mất sức. Kỳ Túy thiếu kiên nhẫn. Cậu xong chưa? Danh sách đâu? Đây đây, Hạ Tiểu Húc copy bản danh sách rồi gửi sang cho Kỳ Túy. Cậu mở WeChat mà xem. Kỳ Túy lấy điện thoại mở WeChat ra, vừa kéo vừa xem danh sách thì sắc mặt cũng trầm hẳn đi. Non TGC A, đội 1 quân đoàn kỵ sĩ cũng tham gia sao? Hoa Lạc đang rảnh hán lắm à. Quân đoàn kỵ sĩ ở trong nước có thực lực, không hề thua kém Club Hot lâu năm. Hoa Lạc là đội trưởng trong tuyệt địa cầu sinh của bọn họ. Hạ Tiểu Húc cũng không muốn bị xui xẻo, lúng túng cười trơ. Chắc đoàn kỵ sĩ không để ý chút tiền thưởng đó, mà hai tháng gần đây không thấy thi đấu gì. Hình như họ mới chiêu mấy người mới, chắc để họ tập luyện. Không nói tới mấy team khác, Chỉ hoa lạc thôi cũng đủ làm cho Kỳ Túy mệt thay Vu Dương. Kỳ Túy từng giao thủ với hắn nhiều năm, biết rõ trình độ của hắn hơn bất kỳ người nào. Kỳ Túy cầm điện thoại rồi xoay người xuống lầu. Gió đầu mùa đông đã bao phủ Ma Đô. Thầy phụ đạo tâm lý Tạ Thân ủ bệnh trong nhà một tuần nay, xui xẻo bị gọi đến, nói không dám lây nhiễm bệnh cho các tuyển thủ mạng quý như vàng, muốn nghỉ một tuần, chờ khỏi bệnh sẽ đến căn cứ. Nhưng lần này Hà Tiểu Húc bắt hắn phải đến cho bằng được, nên đành phải đeo khẩu trang đến lầu 3 căn cứ. Nói ngắn gọn, Kỳ Túy ngồi ở trong phòng nghỉ, nhìn Tạ Thân. Nửa tiếng nữa có một trận thi đấu, tôi phải đến quan sát. Hình như là đội 2 thi đấu phải không? Đâu phải chuyện của cậu. Tạ Thân cười híp mắt, ngồi đối diện với Kỳ Túy, hai tay đan nhau tò mò hỏi. Kỳ Thân mà cũng cần sự giúp đỡ từ tôi à? Tạ Thần mới ngoài 30, tính cách tưng tửng, không biết đứng đắn là gì. Làm một lần Kỳ Túy từng nghĩ, không biết vì sao team lại bỏ nhiều tiền mời một người như thế đặt ở trong team làm gì. Giờ hẳn đang đeo khẩu trang, nhìn thấy đúng chất phụ đạo tâm lý. Tạ Thần nghiêm túc nói, sám hối đi con, ông trời nhân từ. Không rảnh đùa với anh đâu. Kỳ Túy vứt điện thoại qua một bên. Anh biết gió chứ? Tạ Thần gật đầu. Biết chứ, Kỳ Túy nói. Là anh nói với Lại Hoa cùng Hạ Tiểu Húc, tạm thời cậu ta không thích hợp để vào đội hay sao? Đúng, Tạ Thần thấy Kỳ Túy thật sự muốn nói chính sự, nên không nói chuyện cực nhã nữa. Tôi không có đề nghị. Kỳ Túy, nguyên nhân là gì? Tạ Thần chần chờ. Kỳ Túy cười lạnh. Anh không muốn chúng tôi thu cậu ta, mà không cho lý do sao? Tạ Thần không còn cách nào đành phải nói. Theo lúc đầu tôi phán đoán, cậu ta có khuynh hướng về chứng lo lắng. Kỳ Túy nhăn mày. Kỳ Túy chưa rõ lắm hỏi. Lo lắng cái gì? Cũng không quá mức nghiêm trọng, chỉ là tính cách bị ảnh hưởng. Tạ Thần thả lỏng tay ra. Tôi chỉ là thấy cố vấn tâm lý, không thể chẩn đoán rõ bệnh được. Hay cậu đưa cậu ta đến bệnh viện chính quy khám thử, để bác sĩ chẩn đoán rồi tìm cách giải quyết cho cậu ấy. Sao lại bị bệnh? Trong đầu của Kỳ Túy không ngừng hiện lên các loại hình ảnh một năm về trước, khó mà tiếp thu. Không phải cậu ta chỉ quái gở một tí sao? Cậu ta bệnh này chữa làm sao? Cũng không hẳn là bệnh, khả năng là tính cách phụ. Quên đi, nói cậu cũng không hiểu. Tạ Thần từ bỏ giải thích, bất đắc dĩ nói. Nguyên nhân gì mà gây nên sao mà tôi biết được? Còn chữa thế nào? Kỳ đội, tôi nói rồi, tôi chỉ là thầy phụ đạo. Tôi không có. Muốn ở anh thì được cái gì? Cõi lòng của Kỳ Túy khô càng hỏi ngược lại. Nghiêm trọng cỡ nào anh biết không? Theo tôi thì không quá nghiêm trọng lắm đâu. Thế nhưng... Tạ Thần hơi dừng lại rồi nói tiếp. Tôi vẫn không đề nghị, tôi nghe huấn luyện viên nói rồi, trong đội muốn xem cậu ta là chủ lực mà bồi dưỡng. Nói cách khác thì trong tương lai cậu ta sẽ đại biểu cho club đi thi các loại giải đấu. Trên sàn thi đấu, chắc cậu còn rõ hơn tôi. Nếu xảy ra chuyện thì sẽ bị phóng to mọi thứ. Nếu như đột nhiên cậu ta xảy ra cái gì đó, thì chắc cậu cũng hiểu. Cậu ta bị thế từ lúc nào? Màn sương mù trong lòng Kỳ Túy dần biến mất không còn tăm hơi. Có một suy nghĩ rất là chân thật mà Kỳ Túy không dám tin tưởng. Nếu gặp sự cố sẽ như thế nào? Không nhất định gió sẽ gặp cái tình trạng này khi gặp phải tình cảnh xấu. Còn biểu hiện thế nào? Thường thì giống như các loại bệnh về thần kinh, Tạ Thần giải thích. Tỷ như ngực khó chịu, chảy mồ hôi, khó thở, thân thể run rẩy. Kỳ Túy nhớ lại cái hình ảnh trong hành lang một năm về trước, nhắm mắt lại. Trúng hết rồi. Kỳ Túy trầm mặc một lúc rất lâu, đột nhiên đẩm mạch, xuống bàn một cái, chửi một câu thô tục. Tạ Thần sợ hết cả hồn. Sao vậy? Điện thoại Kỳ Túy kêu một tiếng tít, anh liếc mắt nhìn. 7 giờ 47 phút, trận solo 8 giờ của Vu Dương sắp bắt đầu rồi. Lát quay lại tìm anh. Kỳ Túy ra khỏi phòng huấn luyện. Trận đấu này tuyển thủ tham gia có thể chơi tại căn cứ của mình. Ba người đội 2 cùng Vu Dư tham gia thi đấu ở phòng huấn luyện lầu 1. Kỳ Túy đứng ngoài tường kính nhìn một lúc. Vu Dương vẫn ngồi quay lưng với anh, vì không muốn ảnh hưởng tới Vu Dương phát huy nên anh quay về lầu 3. Sao nhìn mặt khó ở thế? Hạ Tiểu Húc bưng đồ uống lên lầu, kéo ghế sang ngồi cạnh Kỳ Túy. Tôi xem chung với cậu. Kỳ Túy không lên tiếng, ngồi vào vị trí của mình, mở kênh phát trực tiếp trận đấu. Thi đấu đã tiến hành được 2 ngày, ngày hôm trước là chế độ 4 người, ngày hôm qua là chế độ 2 người, ngày hôm nay là trận solo. Thành tích của Hot hai hôm nay cũng bình thường, trận team 4 người thì xếp hạng thứ 11, trận duo 2 người thì xếp thứ 17. Giải đấu lần này có quá nhiều team tham gia, Hot phải ra 2 đội ứng chuyến, thứ tự không tốt cũng nằm sẵn trong dự liệu. Ba người đội 2 rất đang hưng phấn vì Hạ Tiểu Húc đã nói với họ trận solo nếu ai đứng nhất thì ngay trong đêm đó sẽ được lên thẳng lầu 3, mà hai trận 2 ngày qua bị các đại thần dạy dỗ đã khiến họ bình tĩnh hơn. Trình độ cách nhau quá xa, khó mà vận may hay phát huy bản thân. Không được là không được. Một tuần vừa rồi do chỉ là luyện solo, ngày hôm qua tập luyện tới tận 6 giờ sáng hôm nay, chắc ngủ nhiều lắm cũng chỉ được 4 tiếng. Hạ Tiểu Húc ngẫm lại mà thấy đau đầu thổn thức. Cậu ta còn gì mà liều mạng như thế, biết rõ là không thể rồi. Kỳ Túy lẳng lặng nhìn ID game Vu Dương trong màn hình phát trực tiếp, ánh mắt phức tạp. Cậu ấy vẫn thế. Hồi ở chén lửa năm đó, trong phòng huấn luyện, Vu Dương vĩnh viễn là người đến sớm nhất và về trễ nhất. Nếu không, cũng không gặp được Kỳ Túy nổi hứng nhất thời chạy tới phòng huấn luyện luyện tay. Solo tổng cộng có 5 trận, thành tích sẽ tính bằng tổng điểm của 5 trận. Mỗi trận sẽ chia thành 2 bảng xếp hạng, tổng điểm và tổng số mạng người giết được. Bảng xếp hạng điểm được tính như sau. Người đứng đầu thường gọi là ăn cơm gà 500 điểm, người thứ hai là 395 điểm, người thứ ba là 335 điểm. Theo thứ tự từ trên xuống dưới, xếp hạng sau 20 còn chưa đủ 100 điểm. Bản tính theo mạng người thì dễ tính hơn, mỗi trận giết một người thì tính là một mạng, mạng một người 10 điểm, hai người 20 điểm, cứ thế mà suy ra. Điểm hai bảng gộp lại chính là thành tích của các tuyển thủ trong giải đấu lần này. Người có điểm cao nhất trong 5 trận đấu chính là quán quân solo lần này. Trận đầu tiên đã bắt đầu, bởi vì chuyện tuần trước, Kỳ Túy tự tay dẫn chiều hướng dư luận vào mình. Vu Dương chưa chiến đã nổi tiếng, máy quay chiếu liên tiếp ở chỗ Vu Dương đứng trong game. Kỳ Túy hơi híp mắt nhìn Vu Dương. Hạ Tiểu Húc cũng không hiểu mấy cái gọi là kỹ thuật trong trò chơi, không nhịn được hỏi Kỳ Túy. Chỗ Vu Dương vừa nhảy có được không? Tôi chưa từng xem cậu ta solo, trận này sẽ thế nào? Kỳ Túy nhẹ nhàng lắc đầu. Vị trí Vu Dương chọn nhảy cũng tạm được. Cậu nhảy khu phế tích, trong vòng bo trận này nằm ở vị trí hơi ngay khu mỏ. Dưới cái nhìn của thượng đế, nếu Vu Dương muốn chạy bo để vào khu an toàn thì phải vượt qua 3 người cản đường. Vu Dương không có cái nhìn của thượng đế. Trong game cậu phải dựa vào tiếng bước chân hoặc phe địch khi lộ người để xử lý. Ngoài ra còn phải dựa vào địa hình quen thuộc để phán đoán con đường đến khu an toàn. Vu Dương tính toán rất cẩn thận. Cậu lái xe đến trại Tiều Phu, tính chờ 3 người ở sân bay vào khu an toàn rồi đi tiếp. Lại không ngờ Hoa Túy đoàn kỵ sĩ vẫn loanh quanh ở M Thành không chịu đi. Chờ thu thập được bạn nhỏ cuối cùng mới vào bo, mà vị trí của Vu Dương bất tiện, bị Hoa Túy giết. Chế độ solo thì không có đồng đội, không có đồng đội thì không có ai đỡ đại dạy, ngã xuống đất xem như là bị loại. Bảng xếp hạng của Vu Dương hiện lên thứ 27. Anh nha, rồi xong luôn. Hạ Tiểu Húc tiếc hận líu lưỡi. Theo tôi tính thì người khác giết được 5 người, nhưng xếp hạng thấp, điểm xếp hạng 80 mà điểm mạng người 50, tổng cộng có 130. Xong rồi xong rồi. Thành tích được tính theo tổng số điểm 5 trận. Trận đầu tiên Vu Dương đã thất bại quá lớn, nghĩ sau đó muốn đuổi theo kịp cũng khó. Huống hồ đây là trận đầu tiên. Đứa nhỏ này sẽ không bị ảnh hưởng chứ? Hạ Tiểu Húc có hơi hối hận rồi. Bốn trận tiếp theo mà vẫn vậy, đã cứ thế này. Kỳ Túy lẳng lặng nhìn màn hình, không nói một lời. Sau 10 phút, trận thi đấu đầu tiên kết thúc. Không bất ngờ gì khi đoàn kỵ sĩ Hoa Túy đứng số 1. Trận này hắn giết 7 người, tổng cộng là 570 điểm. Trận thi đấu thứ hai bắt đầu. Tự hồ Vô Dương cũng không bị ảnh hưởng sau trận đầu. Lần này cậu chọn chỗ nhảy cẩn thận hơn. Sau khi nhảy khỏi máy bay, tách khỏi mọi người, cậu tìm một chiếc thuyền đến Giá Thành. Bò an toàn quét ở trường học nên cậu không quá bôi đen, vững vàng thu thập mạng người. Thành công chạy tới khu trung tâm an toàn, tổng cộng giết được 12 người, xếp thứ 7, 325 điểm. Trận thi đấu thứ 3, Vô Dương giết 10 người, đứng thứ 3, đạt được 435 điểm. Hạ Tiểu Húc khẽ lắc đầu. Hai trận vừa rồi dù đã cố gắng, nhưng do trận đầu ảnh hưởng chênh lệch quá nhiều. Kỳ Túy trước sau vẫn không lên tiếng. Tâm tư của anh không đặt ở trận đấu. Tạ Thần nói, khả năng là Vu Dương bị chứng lo lắng, cho nên lúc đó Vu Dương mới kích động đẩy anh ra, hít thở liên tục, còn không ngừng dùng tay xoa mặt. Cho nên đó cũng không phải là do căm ghét anh. Có lẽ Vu Dương thật sự thích anh. Nếu đó là sự thật, Kỳ Túy nhớ lại phản ứng của anh lúc đó, lại nhớ lại tuần trước khi anh mở livestream ở ngay trước mặt vô số fan, nữ đồ, nữ thật hỏi, cậu thích Kỳ Túy không? Giọng nói lúc đó của Vu Dương hơi run, còn lặp lại hai lần. Thích, Kỳ Túy cắn răng, anh đúng là súc sinh sao? Nếu đây là sự thật, thì Kỳ Túy cũng không dám nghĩ, lúc Vu Dương bị hỏi có thích anh không, vẻ mặt cậu ấy thế nào? Lần đầu tiên, Kỳ Túy sợ cậu không thích anh, lại sợ cậu quá thích anh. Kỳ ca, đừng có thế mà. Hạ Tiểu Húc tưởng Kỳ Túy còn đang canh cánh trong lòng chuyện cậu yêu, cậu hà khắc với anh. Mắt thấy Vu Dương đọc quan vô vọng, Hạ Tiểu Húc ngượng ngùng nói, không phải thi đấu còn nhiều à, lần này không được thì chúng ta lại tìm cơ hội lần sau. Trong lòng của Kỳ Túy ngũ vị tạp tròn, lẩm bẩm, chậm, này, chậm cái gì nữa chứ, cậu yên tâm, nhìn giót cũng không đến nỗi quá nản, nếu có cơ hội cậu ta vẫn chơi tiếp tục được. Hạ Tiểu Húc nhìn màn hình thi đấu trực tiếp, chắc chắn nói, khẳng định luôn. Kỳ Túy không để ý đến hắn. Thật đó, Hạ Tiểu Húc không rõ nội tình, sợ Kỳ Túy sẽ trách hắn tìm cách lấy lòng. Tôi chưa từng nói cho cậu chuyện nhà Vu Dương phải không? Kỳ Túy nghiêng đầu qua. Cái gì? Mấy người khác trong đội một đều đang bận rộn chuyện của mình, đều đeo tai nghe cách âm, nhưng Hạ Tiểu Húc vẫn không yên lòng, theo bản năng nhích gần tới Kỳ Túy, nhỏ giọng lại nói, chắc cậu biết vào đào tạo trẻ thì phải tra lý lịch, số nhiều là ở đào tạo trẻ team khác qua, có nhiều tuyển thủ có hợp đồng không rõ ràng, nếu có chuyển nhượng, chẳng may có chuyện gì thì tôi phải đứng ra thu dọn. Lúc tôi tra về Vu Dương, phát hiện không ít chuyện. Trận thi đấu thứ tư lại bắt đầu. Điểm của Vu Dương quá thấp, có lẽ do cậu nóng lòng kiếm điểm, lần này nhảy thẳng ở sân bay. Tôi tra ra, học bạ của cậu ấy chỉ dừng ở lớp 10. Hạ Tiểu Húc hạ thấp giọng. Tuổi còn trẻ, ra ngoài làm nghề này không ít, nhưng mới lớp 10 đã ra ngoài làm, thì ít thấy. Vóc dáng của cậu ấy nhỏ con, mới thấy cậu ấy tôi còn tưởng chưa trưởng thành, cố ý hỏi thêm, có cần cha mẹ cậu ấy đến đây nói chuyện qua không, miễn cho sau đó xảy ra bất đồng khó giải quyết. Cậu ấy nói không cần. Sau đó tôi mới biết bố cậu ấy đã chết từ khi cậu ấy còn rất nhỏ. Cậu theo mẹ tái giá, bố dưỡng cậu ấy cũng không quá hẳn hoi. Bố dưỡng cậu ấy đã mấy lần vì say rượu gây chuyện bị cảnh sát bắt. Hình như gã ta còn có khuynh hướng bạo lực gia đình. Trong màn hình trực tiếp, tổng cộng có 6 người nhảy ở sân bay. Kỳ Túy quay ngót qua nhìn Hạ Tiểu Húc. Đừng nói dây, Hạ Tiểu Húc thấp giọng nói. Cũng không quá bất ngờ, từ 12 tuổi thì Vu Dương cũng không có ai quản. 12A, Kỳ Túy không thể tin nhìn Hạ Tiểu Húc. 12 tuổi thì cậu ấy có thể làm được cái gì? Làm được nhiều. Ban ngày đi học mà trường thì ở lại được đúng không? Buổi tối ra quán net trong máy, quản lý bán thẻ, net luôn có chỗ đặt chân. Hạ Tiểu Húc cười khổ. Đừng nói với tôi cái quỹ luật pháp bảo vệ trẻ vị thanh niên gì đó. Thiếu gia, cậu tưởng ai cũng giống cậu à? Đoan một tiếng, Vu Dương giải quyết người cuối cùng ở sân bay, dùng thuốc hồi máu làm đầy trạng thái, mang theo 5 mạng người chạy ra khỏi khu vực sân bay. Kỳ Túy bị 10 đại bác hạng nặng giả vào, nhẫn chìm làm cho anh không nói nổi ra lời. Trận thi đấu thứ tư kết thúc, Vu Dương giết 6 người, xếp thứ 2, 455 điểm. Hạ Tiểu Húc giật mình, mở bảng thống kê. Đô A, bảng tổng xếp hạng Vu Dương đứng thứ 5. Hồi đó, tôi đã từng nói với cậu, đừng làm cậu ấy sụp đổ tâm lý mà ảnh hưởng tới huấn luyện sau đó. Hạ Tiểu Húc buông tay. Nói thật nhé, so với cái đám thiếu gia các cậu, tôi càng thích tuyển thủ như vậy hơn. Đứa bé lớn lên, từ trong vũng bùn. Đừng nói cho cậu ấy một sợi dây thân rồi kéo cậu ấy lên. Dù cậu có giẫm lên vai cậu ấy, ở trên mặt đất liên tục ném đá xuống, nhưng chỉ cần một cơ hội. Trận thứ 5 bắt đầu, Hạ Tiểu Húc đóng bảng thống kê. Cậu ấy có thể từng chút một bò ra khỏi vũng bùn đó. Con mắt của Kỳ Túy hơi run, đứng dậy xoay người đi xuống lầu. Trận thi đấu thứ 5 bắt đầu. Tại phòng huấn luyện lầu 1, Vu Dương đóng bảng thống kê. Hiện giờ cậu đang thua 300 điểm so với đoàn kỵ sĩ Hoa Lạc đứng đầu. Điều này cũng được đoán trước, không bất ngờ gì cả. Quán quân trận solo này sẽ là Hoa Lạc. Đánh 4 trận, Vu Dương có thể cảm giác được người kia rất giỏi. Nhưng Vu Dương lại thấy hắn không bằng Kỳ Túy. Chỉ cần không bằng Kỳ Túy, Vu Dương đeo tai nghe, hít sâu một hơi, nhảy khỏi máy bay. Chỉ cần không mạnh bằng Kỳ Túy thì Vu Dương cảm thấy có thể liều một trận. Từ nhỏ đến lớn, dù bất cứ cơ hội nào, trước giờ cậu chưa từng bỏ qua.